Trở về năm 12 tuổi. Chương 35, nổi danh. Ngại nhãn, góc truyện audio.com. Buổi chiều, trên sân thể dục thị một trung. Sơ trung ba cái niên cấp học sinh rậm rạp chằng chịt đứng đầy đất. Hiệu trưởng tại đài cao là nước miếng văng tung tóe. Học sinh đứng dưới trời nắng, mệt mỏi muốn ngủ, tóm lại đợi đến trường học lãnh đạo thay nhau lên đài hoàn tất. Đã là một giờ qua đi, chỉ nghe người chủ trì lão sư nói. Phía dưới, cho mời tân sinh đại biểu phát ngôn. Trương Tiểu Hàn sắc mặt cứng đờ, xem xét mắt cổ vũ nhìn chính mình Kiều Vũ liếc mắt nhìn. Cầm giấy viết bản thảo, kiên trì đi lên đài cao, bên dưới đen ngòm một mảnh đầu. Trương Tiểu Hàn tầm mắt hơi chút rời lệch, nhìn chằm chằm phía dưới người chán. Chỉ khi bên dưới là một đống cải thảo, chậm rãi mở miệng, bắt đầu bối bản thảo. Kính thưa lãnh đạo nhà trường, các vị lão sư, các đồng học thân mến, các bậc phụ huynh buổi chiều tốt, gió mát đưa sướng, quả lớn phiêu hương. Trương Tiểu Hàn diễn cảm lưu loát ngâm nga lời kịch, trong lòng lại nôn vô cùng. Buổi sáng đi lớp học đưa tin sau, Kiều Vũ liền cho nàng một bản thảo thiên diễn thuyết, không cầu ngâm nga, lên đài diễn cảm lưu loát chiếu niệm là được. Nhưng là quỷ biết, nàng vốn không nguyện lên đài, còn bị lời kịch này toan ê răng, cơm trưa đều không thể ăn nổi. Ngược lại là Lý Vân Lệ, hưng phấn ghê gớm, lão sư kính yêu, tại đây một giai đoạn học tập mới, chúng em nhất định sẽ càng thêm cố gắng, quý trọng mọi thứ. Chúng ta nhất định sẽ hiến dâng những thành tích tốt nhất. Cảm ơn mọi người, đoạn này ta dịch bừa. Cúi chào xuống đài, Trương Tiểu Hàn giữ khuôn mặt đơ, xem nhẹ những ánh mắt tò mò quét tới. Trở lại lớp hàng cuối cùng đứng vững. Tiểu Hàn, làm rất tốt, thời gian chỉ ột bữa trưa. Ngươi thế nhưng đem bản thảo bối được 7-8 phần. Kiều Vũ đi đến bên Trương Tiểu Hàn B, hài lòng gật đầu. Lần đầu tiên lên đài nói chuyện, liền có thể không hoảng không loạn, rất có tiềm lực, về sau cơ hội rất nhiều, ngươi phải hảo hảo rèn luyện. Ha ha, tạ ơn lão sư khích lệ. Trương Tiểu Hàn khóe miệng một chú, giờ khóc giờ cười, lòng nói ta lại không nghĩ đi làm người chủ trì. Vị này Kiều lão sư không khỏi cũng quá lòng tốt, quá nhiệt tình. Kiều Vũ không biết Trương Tiểu Hàn oán thầm. Đứng tại bên cạnh nàng nhỏ giọng nói chuyện với nàng, liên bên cạnh vài vị đồng học cũng thụ nhọn lỗ tai nghe. Lại mặc kệ trên đài giáo sư đại biểu, hiện tại, cho mời Ninh chủ nhiệm tuyên bố thành tích ưu tú học sinh danh. Do từ hiệu trưởng, là hiệu trưởng, Chu hiệu trưởng tự mình trao giải, niệm đến tên đồng học, thỉnh lập tức lên đài, điển lễ tiến hành đến thứ hai đếm ngược hạng. Cũng là đồng học nhóm quan tâm nhất một hạng, thoại âm rơi xuống, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ưu tú tân sinh, thủ chia lớp dự thi trước 10 tên, nhất đẳng thưởng 1 danh, giải nhì tam danh, tam đẳng thưởng 6 gã. Trước hết niệm đến là tam đẳng thưởng, thập ban có 2 cái, là Khải cùng Khâu Tuyết, vừa lúc một nam một nữ, bộ dạng đều rất tốt, ăn diện cũng hợp thời. Gia cảnh đều nên không sai, còn lại 4 danh ngạch, bị cửu, thập nhất, 12-13 cái ban chia đều, giải nhì thập ban chiếm cứ một cái danh ngạch, là gọi là Phó Thạnh Minh nam sinh, giải nhì còn chưa ban phát xong, thập ban đồng học đều hâm mộ nhìn về phía Trương Tiểu Hàn. Bởi vì mọi người đều biết, nàng là niên cấp thứ nhất, tân sinh nhất đẳng thưởng, sơ nhất thập ban, Trương Tiểu Hàn, mời lên đài lĩnh thưởng. Lý Vân Lệ đứng tại cuối cùng, vây xem học sinh phụ huynh gần như đều ở chỗ này. Nghe được đài thượng tuyên bố Trương Tiểu Hàn tên, thần khí ngẩng đầu lên, đó là con ta, vừa rồi phát ngôn cũng là nàng. Thật sự, người như thế nào giáo dục tốt, thật lợi hại, có thể cho nói một chút không? Bên cạnh một nhà dài, mắt sáng lên, đến gần Lý Vân Lệ bên cạnh hỏi. Lý Vân Lệ sắc mặt hơi biến. Rất nhanh rào rạt đắc ý nói, cáp, đều là chính nàng cố gắng, chúng ta đều không bất kể nàng, sau đó đem Trương Tiểu Hàn từ nhỏ đến lớn sự tình nói một lần. Lấy chứng minh nàng là cỡ nào thông minh, đài thượng, Trương Tiểu Hàn từ tuổi gần thất tuần từ hiệu trưởng trong tay tiếp nhận giấy khen cùng tiền thưởng. giải nhì cùng tam đẳng thưởng đồng học đứng ở phía sau. Còn chưa đi xuống, tiểu đồng học, chúc mừng em, về sau tiếp tục cố gắng. Ta hy vọng lần sau tại trên bục lĩnh thưởng, còn có thể nhìn đến ngươi. Từ hiệu trưởng có chút lời nói thấm thía, tốt chút nhập học khi thành tích ưu dị đồng học, bởi vì kiêu ngạo tự mãn. Mặt sau 3 năm không còn có thượng quá bục lĩnh thưởng chỗ nào cũng có. Cảm ơn từ hiệu trưởng. Lời của ngài, ta hội nhớ kỹ, cảm nhận được từ hiệu trưởng chân tâm. Trương Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt của hắn, trịnh trọng gật đầu. Từ hiệu trưởng nhìn nàng chằm chằm liếc mắt nhìn, phát hiện trên mặt nàng không có một tia vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ học sinh này, tâm trí hiển nhiên là cực kỳ thành thục, nhưng trường hợp không đúng, từ hiệu trưởng cũng không có miệt mài theo đuổi. Hài lòng gật đầu, lại dặn dò một câu dụng tâm học tập lời nói. Trở về vị trí của mình, 1-2-3 đợi thưởng đồng học cầm giấy khen, bày tư thế, đợi dưới đài lão sư chụp ảnh, mới được phép xuống đài. Sau đó là mùng 2 niên cấp, sơ tam niên cấp, đồng dạng giải thưởng, đồng dạng trình tự, cầm nhất đẳng thưởng. Tiểu Hàn, ngươi phải mời khách, sáng hôm nay mới quen biết mới ngồi cùng bàn Lưu Thế Ngọc. Đợi cho Trương Tiểu Hàn vừa xuống đài, liền giữ quần áo nàng lại, cười hi hi nói, đúng a, không mời khách không thể nào nói nổi nga. Bên cạnh đồng học ồn ào, Trương Tiểu Hàn thật sâu xem đầu lĩnh kia nữ sinh liếc mắt nhìn, nhếch môi cười phóng khoáng nói, đi a, điển lễ tán liền đi thôi, nguyện ý đến đều đến, đại gia, cũng nghe được lạp, Trương Tiểu Hàn mời ăn cơm. Cả lớp đều đi nga, nữ sinh kia con ngươi đảo một vòng, lập tức nói tiếp, vốn chỉ chung quanh học sinh biết, lần này xem ra đem nói lập tức liền truyền đi. Lưu Thế Ngọc lúc này ý thức được chính mình cho Trương Tiểu Hàn nhạ họa. Thập ban tổng cộng 52 nhân, tất cả đều đi, Trương Tiểu Hàn học bổng sợ là thừa không dưới cái gì. Tiểu Hàn, Lưu Thế Ngọc áy náy nhìn qua, muốn nói lại thôi. Trương Tiểu Hàn hơi mím môi, đối với nàng trấn an lắc đầu, nét mặt của nàng vừa lúc bị nữ sinh kia nhìn thấy. Lập tức nói, như thế nào, Trương Tiểu Hàn, ngươi sẽ không phải là đổi ý đi. Nheo mắt, Trương Tiểu Hàn quét nàng liếc mắt nhìn, khẽ cười nói, như thế nào sẽ, ta là nghĩ cổng trường đối diện thực khách cư không sai. Nơi này tán, phụ huynh liền đi chỗ đó tập hợp như thế nào. Ha ha. Trương Tiểu Hàn ngươi thật hào phóng, nữ sinh cười không biết là tán dương hay là châm chọc nói một câu. Sau đó quay đầu cho lớp học nhân truyền lại tin tức. Một phút không tới, cả lớp đều biết tin tức này. Chỉ là có đồng học cao hứng phấn chấn, có đồng học giấu giếm khinh thường, có đồng học thanh cao kiêu ngạo, phản ánh không phải trường hợp cá biệt. Lúc này, một cái réo rắt thanh âm tại Trương Tiểu Hàn vang lên bên tai. Nếu muốn mời khách, chúng ta cũng chiếm một phần đi. Như vậy có mặt mũi sự tình, làm sao có thể nhượng Tiểu Hàn đồng học một mình ngươi dành riêng tên đẹp phu trước. Đúng a, Tiểu Hàn đồng học cũng cho chúng ta lưu cái cơ hội, làm cho chúng ta cũng cùng đại gia liên lạc một chút tình cảm nha. Một thanh âm khác ngay sau đó vang lên, Trương Tiểu Hàn quay đầu nhìn lại, thật là lớp học mặt khác ba cái cầm đạt thưởng đồng học. Tầm mắt dừng tại trước mặt nhất cái kia danh nam sinh trên người. Trương Tiểu Hàn cảm tạ hướng hắn cười cười, đáp, cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ không biết Bạch Dĩnh đồng học hài lòng hay không. Ba người tầm mắt dừng tại vừa rồi người cầm đầu kia ồn ào nữ sinh trên người. Nhất thời hiểu được hơn nửa, Phó Thạnh Minh thật sâu xem Trương Tiểu Hàn liếc mắt nhìn. Quay đầu hướng Bạch Dĩnh hỏi nói. Bạch Dĩnh đồng học, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Ách, cái kia, rất tốt à, ta không ý kiến. Bạch Dĩnh ánh mắt lóe ra, bảo trì mỉm cười nói. Trong lòng khó chịu cái này ba cái nửa đường giết ra trình rào kim. Hoảng chuyện tốt, vậy cứ như vậy đi. Còn muốn phiền toái ngươi cùng người lớn truyền đạt một chút tin tức. Liền nói 5 giờ rưỡi tại thực khách cư lầu 2 đại sảnh tập hợp. Chúng ta 4 người mời mọi người mời ăn cơm. Phó Thạnh Minh gật đầu, dặn nói, Bạch Dĩnh không cam lòng liếc bên cạnh Trương Tiểu Hàn liếc mắt nhìn. Cắn môi nói, ta hội, dứt lời hạ, lập tức xoay người tránh ra. Cách Trương.